Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, giá trị ngàn vạn linh thạch bao xương. Nhưng cuối cùng, bất kể là thiên cơ các cũng tốt, vẫn là tam sinh tam thế cốc giã rừng, cũng phanh một cái mũi xám. Lăng Thịnh Luân đối với vạn giới tranh bá không dám chút nào hứng thú. Hắn chuyên tâm theo đuổi võ đạo, tất cả tâm tư đều đặt ở tăng lên tu vi của mình phía trên, căn bản chướng mắt cái gọi là vạn giới bá chủ vị trí. Đến cuối cùng nhất, tam sinh tam thế cốc đành phải mặt khác lựa chọn một tên khác đế cảnh. Thiên cơ các lại là ảm đạm thối lui ra khỏi lần này tranh bá. Bởi vậy bắt đầu, thiên cơ các cùng tam sinh tam thế cốc liền triệt để kết lên thù hận. Chờ lần thứ ba vạn giới tranh bá thời điểm, tam sinh tam thế cốc nâng đỡ siêu cấp thiên tài Uyên, càng là nhất thống chư thiên vạn giới, cầm thiên cơ các ép tới chật vật không chịu nổi. Cho đến thượng cổ, cận cổ thời kỳ, thiên cơ các liên tiếp xuất hiện mấy cái thiên tư siêu tuyệt truyền nhân, mới dần dần cầm cục diện lật về. Thậm chí thời gian dần qua áp đảo tam sinh tam thế cốc phía trên. Bởi vậy, Bạch Tử Họa vừa ra núi, cũng đã coi Lý Lạc Dương là trở thành ẩn bên trong cừu địch. Chỉ bất quá, những năm gần đây thiên cơ các bởi vì xuôi gió xuôi nước đã quen, hoàn toàn coi nhẹ đối thủ cũ tam sinh tam thế cốc. Đến mức Lý Lạc Dương cái này thiên cơ các truyền nhân, cũng không biết tam sinh tam thế cốc thiếu chủ đã rời núi. Đây là Lý Lạc Dương cùng Bạch Tử Họa ở giữa mối hận cũ, cơ hồ không có biện pháp hóa giải. Hiện tại, Bạch Tử Họa hiển nhiên cũng đã theo dõi Diệp Hiên. Đây đối với Lý Lạc Dương mà nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Bạch Tử Họa không truy cứu Diệp Hiên giết hắn tùy tùng tội, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Một trận nho nhỏ phong ba như vậy kết thúc, tiến vào phòng đấu giá đại sảnh về sau, Diệp Hiên đám người cũng không dừng lại, trực tiếp tiến vào đế ất phòng VIP. Sớm tại đổi bảo đại hội mở ra trước, vẫn còn thiếu kiệt cái này thần hào, cũng đã bao đế ất phòng VIP. Riêng này cái bao xương phí dụng, liền chí ít hao tốn hắn 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, chút linh thạch này, đối với thần hào vẫn còn thiếu kiệt mà nói, hoàn toàn là mưa bụi. Nếu không có đế giáp phòng VIP, là lệ thuộc vào thần uyên đế tử Tần Giật tư nhân bao xương, không mở cho bên ngoài, chỉ sợ vẫn còn thiếu kiệt liền trực tiếp bao xuống đế giáp phòng VIP. Tiến vào bao xương về sau, Diệp Hiên ba người tự mình ngồi xuống. Giá trị 1.000 vạn cực phẩm linh thạch bao xương, quý đến như thế kinh người trình độ, tự nhiên cũng có đạo lý của nó. Bao xương này bên trong linh khí dồi dào, chí ít so với ngoại giới nồng nặc 50 lần. Nói cách khác, tại trong giạp, tùy tiện hít thở một cái, thu hút trong cơ thể linh khí lại so với bình thường lúc tu luyện muốn nồng đậm 50 lần. Với lại, đấu giá muốn kéo dài vài ngày, mấy ngày nay hạ xuống, dù là Diệp Hiên bọn người không cố ý đi tu luyện, sợ rằng cũng phải bù đắp được ngày bình thường khổ tu 3 tháng. Đây vẫn chỉ là đế ất phòng VIP đặc sắc một trong. Còn dư lại như cái gì tốt nhất phục vụ, nhất hào hoa xa xỉ sửa sang loại hình, thì càng không cần phải nói. Tóm lại một câu, tòa này giá trị 1.000 vạn cực phẩm linh thạch bao xương, giá trị tuyệt đối cái giá này. Diệp Hiên ca, Lạc Dương huynh, thế nào, bản thiếu túi cái này bao xương cũng không tệ lắm phải không? Vừa mới ngồi xuống, vẫn còn thiếu kiệt thì đã dương dương đắc ý nói. Đương nhiên, bao xương này như thế nào đi nữa, cũng so ra kém bản thiếu hành cung. Nhìn thấy vẫn còn thiếu kiệt đắc ý thần sắc, Lý Lạc Dương cười khổ lắc đầu. Hắn là thiên cơ các truyền nhân không giả, nhưng giá trị con người có thể không sánh bằng vẫn còn thiếu kiệt cái này thần hào. Về phần Diệp Hiên, lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, căn bản không có vì cái này hào hoa xa xỉ bao xương. Cảm thấy ngạc nhiên, ngay tại Diệp Hiên ba người mới vừa tiến vào bao xương về sau, Bạch Tử Họa cũng tiến vào một cái ghế lô. Bạch Tử Họa vào bao xương, nhưng là muốn kém nhiều. Bất quá này cũng đúng là bình thường. Dù sao, trên đời này nhưng không có mấy người năng lực theo vẫn còn thiếu kiệt dạng này thần hào đấu phú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục